Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443. Người hiền lành nhị thúc yêu chất nữ. 27. Phốc, đọc sách, nàng không nghĩ đọc sách à. Nhiệm vụ thế giới trải qua một lần thi cao đẳng. Trong hiện thực trải qua quá hai lần thi cao đẳng, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy chính mình hạnh phúc vui vẻ. Nhận đến nghiêm trọng uy hiếp, nàng mới không nghĩ đi đọc sách, nhưng trước mắt cũng không phải là nói này đó thời điểm. Vì thế Mộ Ngôn Ngôn nhăn nghiêm mặt, ngoan ngoãn gật đầu, lại vô hình bên trong biểu lộ rất nhiều việc, tỉ như, cũng không thích đọc sách. Ý nguyện, Tập Phàm Nghị xem của nàng bộ dáng, có chút muốn cười, cảm thấy đây là thật sự thật đáng yêu. Hai người lên xe, rời đi khi, Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt nhìn về phía bên kia biệt thự đăng lượng lầu 2. Cái kia, mệt nhọc Kim Ngôn Ngôn cả đời địa phương. Kim Ngôn Ngôn sẽ thấy hiện tại nàng, đã trốn thoát sao, vận mệnh sớm liền bắt đầu không giống với. Cho nên rất nhiều việc cũng nên có chút biến hóa. Đời này, sở hữu hết thảy đều sẽ bất đồng. Tập Phàm Nghị là ở Tập gia hai huynh đệ cha mẹ kết hôn sau, liên chuyển ra nhà cũ, ở ngoài đặt mua bất động sản, nhưng hắn cho tới nay đều là một người, cũng không thích cái loại này trống rỗng phòng ốc, vì thế trụ địa phương cũng gắt gao chỉ là cao tầng nhà trọ tam thất hai thính. Một gian phòng ngủ chính, một gian thứ nằm, còn có một gian thư phòng. Một cái phòng khách là bình thường sử dụng, một cái còn lại là thiết kế thành cao cao quầy bar. Ngẫu nhiên có chút thời điểm, uống chút một ly, có thể cho hắn mang đến thả lỏng cùng hưởng thụ. Tuy rằng không gian so với biệt thự mà nói chẳng phải rất lớn, như trước cũng là trung tính phong, nhưng là không biết vì sao, Mộ Ngôn Ngôn chính là cảm thấy hào thích. Vừa tiến đến, sẽ có một loại hạnh phúc harmony, cho nên nói một cái sung túc hoàn mỹ hơn nữa thích hợp không? Gian kết quả mang có bao lớn lực lượng, Mộ Ngôn Ngôn một bên xem, một bên sờ, một bên trắng ra lại rõ ràng tán thưởng. Nhị thúc thúc, người chỗ này thật tốt, ta thật thích đâu. Tập Phàm Nghị nghe thấy như vậy đơn giản lại rõ ràng là xuất từ nội tâm khích lệ. Khóe môi khẽ nhếch, rõ ràng là có chút cao hứng. Có chút thời điểm, nhân lớn tuổi, trải qua phong phú, liền càng yêu thích mộc mạc như vậy cảm giác, tinh thuần rõ ràng, tối thiểu là thành thật khen. Tập Phàm Nghị mở ra tủ lạnh cấp Mộ Ngôn Ngôn cầm một bình nước đi lại. Uống miếng nước, Mộ Ngôn Ngôn thuận theo tự nhiên tiếp nhận đến. Tự nhiên là hồi nghĩ tới lúc trước nàng đổ nước ở hắn không thể miêu tả trên vị trí sự tình. Ân, có chút xấu hổ, mà này, chỉ sợ là hai người trong lúc đó càng bất quá đi ngạnh. Mộ Ngôn Ngôn uống nước thời điểm, Tập Phàm Nghị cũng tưởng nổi lên ngày đó chuyện. Có chút mất tự nhiên đem ánh mắt rời, lại mở miệng, ngươi về sau liền ở nơi này đi, quần áo rửa mặt đồ dùng cái gì, ta tối nay sẽ làm nhân đưa đi lại, chờ thời gian không xuất ra, ngươi cũng cẩn thận suy nghĩ về sau muốn làm cái gì. Ta sẽ duy trì của ngươi, phía trước không thành vấn đề. Bất quá mặt sau, Mộ Ngôn Ngôn buông thủy, mắt sáng lại sáng, cười mở miệng. Không cần chờ thời gian không xuất ra suy nghĩ. Hiện tại ta là có thể quyết định à. Ta nghĩ học vẽ tranh, học thiết kế, điều này cũng là một cái kỹ năng điểm nha. Hơn nữa, thật có hứng thú, thế giới này, Kim Ngôn Ngôn nhất quen thuộc, làm bạn nàng lâu nhất, chính là vẽ tranh. Mộ Ngôn Ngôn cũng thật có hứng thú. Tuy rằng nói lúc trước vị diện trong thế giới nàng học trang phục thiết kế phương diện gì đó, nhưng là hiện tại, nàng tưởng hướng kiến trúc trang hoàng thiết kế này đó phương diện đi. Vì thế xem Tập Phàm Nghị ánh mắt sáng ngời tỏa sáng, này cũng đã đủ để biểu đạt nàng nội tâm kiên định. Tập Phàm Nghị cơ hồ đều không biết bản thân là thế nào gật đầu. Tóm lại chờ hắn hơi chút phản ứng đi lại một ít thời điểm, đề tài đã từ chính hắn chủ động khuếch tán. Hết chương.